Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3246, xé xác chuẩn đế, giới lão tàn thể thiêu đốt, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm, hắn nếu là nắm giữ thiên đình quyền trượng, tuyệt đối sẽ sửa chiến cuộc, lão xuất sinh, ngày tận thế của ngươi đến. Đạo Lăng đáy mắt bắn mạnh ra một tia chớp, hắn cùng tổ long tàn mạch tương dung, nội vũ trụ tam đại chiến kỳ vận chuyển thời khắc, không trọn vẹn ngũ hành trận đang thức tỉnh, dâng trào ra ngập trời đế uy. Mặc dù nói hiện tại ngũ hành chiến kỳ chỉ có thể được cho là nửa cái đế binh, thế nhưng cực kỳ trọng yếu chính là này nửa cái đế binh có thể giúp Đạo Lăng nắm giữ tổ long tàn mạch sức mạnh. Trong lúc nhất thời để Đạo Lăng khí tức khủng bố vô biên. Vù, giới lão triệt để phát điên. Trong cơ thể chuẩn đế huyết thống thiêu đốt. Toàn diện thức tình hắn nắm giữ hung binh. Sức mạnh của hắn leo lên đến mức tận cùng. Đều muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Hắn triệt để phát điên. Không tiếc thiêu đốt mệnh nguyên, tránh thoát ra tổ long tàn mạch trấn áp, đời thứ 9 thánh thể. Nhìn thấy giới lão hướng về thiên đình quyền trượng bắn vọt, khởi nguyên thiên vương đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Hiện tại hắn không thể không đi ra ngoài. Một khi thiên đình quyền trượng đình chỉ trấn áp Bảo Sơn cấm khu, đến thời điểm khởi nguyên thiên vương sẽ bị vẫn nhốt ở bên trong. Khởi nguyên thiên vương phi thường không cam lòng. Lại cho hắn một ít thời gian là có thể trấn áp lại tụ bảo bồn. Đáng tiếc hiện đang nói cái gì đều muộn. Ai có thể muốn lấy được Đạo Lăng nắm giữ tổ long tàn mạch. Các ngươi đều phải chết. Giới lão gần bắn vọt đến thiên đình quyền trượng khu vực. Đáng tiếc hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vùng tinh vực này trong giây lát run rẩy lên. Cái thế khí lực thức tỉnh, cốt tộc vương không trọn vẹn thi hài thức tỉnh, ép về phía giới lão. Ngang, Đạo Lăng lại một lần nữa hóa thành tường long, lấy không trọn vẹn ngũ hành trận hội tụ vô tận tinh khí hóa thành thương cổ cự long, áp chế lại giới lão. Cốt tộc vương cố nhiên tàn, nhưng là tồn tại một ít tà ma vương sức mạnh. Hắn trực tiếp đi tới, hai tay trực tiếp nắm lấy giới lão bả vai. Ai, giới lão mục thử sắp nứt, toàn thân trật tự lực lượng dâng trào ra, chấn cốt tộc vương thể xác run lên, rất nhiều đều dạn nứt, nhưng là hai cánh tay của hắn vẫn không nhúc nhích. Có thể nói hai đại đế binh ở thức tỉnh. Không, không, giới lão lập tức hoảng sợ. Trong cơ thể hắn trật tự sức mạnh, đều rất khó tiêu diệt cốt tộc vương. Chuyện này quả thật lại là một vị chuẩn đế giết đi ra. Để hắn tuyệt vọng, giới lão, khởi nguyên giới cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cốt tộc vương khí tức quá hung tàn, muốn xé xác giới lão. Kim Dung chớp mắt phát điên, trực tiếp đem thiên đình quyền trượng quăng động lên, muốn thức tỉnh sức mạnh mạnh nhất, đem Đạo Lăng hòa mình cho tàn. Nhưng là hiện tại có mấy đại đế binh nằm ngang ở Bảo Sơn cấm khu đường nối. Mặc dù là thiên đình quyền trượng khủng bố vạn lần, cũng không thể đem mấy đại thiên binh cùng 10 vạn hùng binh trực tiếp đẩy lùi a. Không được. Giới lão phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hắn triệt để tuyệt vọng, thiên đình quyền trượng trong lúc nhất thời không cách nào gấp rút tiếp viện, bị mấy đại đế binh chặn lại rồi, hiện tại thể xác của hắn đều ở dạn nứt, cốt tộc vương khí lực quá kinh thế, hai cánh tay của hắn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cố nhiên thể sắc ở giới lão sắp chết phản công bên dưới chấn ở nứt toác. Nhưng là hai cánh tay của hắn y nguyên đúng không diệt. A, Đạo Lăng cũng không dám đến gần rồi. Không thể không nói chuẩn đế trình độ kinh khủng. Giới lão sắp chết phản công bên dưới. bản nguyên vũ trụ đều run rẩy theo. Hắn mệnh nguyên đều đang thiêu đốt. Quả thực phải đem cốt tộc vương đều vỡ diệt. Nhưng là cốt tộc vương hai tay y nguyên đúng không diệt. Gắt gao nắm lấy giới lão hai vai. Đang sử dụng vô cùng lực lượng. Húng, thời khắc này, cốt tộc vương thét dài. Hai tay mở rộng ra đến. Đem trọng thương giới lão xé thành hai đoạn. Hắn tắm rửa chuẩn đế máu. Để khởi nguyên giới, đại nhân vật đều muốn dọa co quắp. Một cái lão vương bị xé xác. Thánh thể, ta muốn chém ngươi. Theo bảo sơn cấm khu đi ra khởi nguyên thiên vương thấy cảnh này. Hai mắt của hắn trợn trừng. Toàn thể tràn ra khủng bố sát niệm. Như là một tôn trong bóng tối quân vương. Nộ, đến mức tận cùng. Vậy cũng là khởi nguyên giới chuẩn đế. Một cái lão vương, khởi nguyên giới gốc gác bản thân ngay ở đời thứ 8 thủ hạ tổn thất lớn. Hiện tại tổn thất một cái lão vương. Chuyện này quả thật để khởi nguyên giới chó cắn áo rách. Mi tâm của hắn đều dần hiện ra một đạo khủng bố dấu vết. Đây là một khẩu cổ xưa quyền trượng bóng mờ. Lộ ra vĩnh trấn vạn thế cái thế khí thế. Đúng vào lúc này. Thiên đình quyền trượng trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Này thiên đình quyền trượng khởi nguyên thiên vương đã sớm nhận chủ. Đây là vô địch binh. Một khi thức tỉnh lan tràn hằng cổ đế uy. Như là bốn đời hắn thiên đế sức mạnh ở bạo phát. Ầm ầm ầm, cực đạo đồ này mấy đại đế binh đang lay động. Rất khó chống đỡ được thiên đình quyền trượng sức mạnh. Này chí bảo không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Bị khởi nguyên thiên vương nắm chặt. Muốn đồ diệt chúng sinh. Nhất định phải làm thịt hắn. Kim dung này ba tôn đại nhân vật gào thét liên tục. Bọn họ coi thường đạo lăng. Ai biết hắn ẩn nhận không phát. Thời khắc mấu chốt để cốt tộc vương ra tay xé xác giới lão. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực điên cuồng hội tụ hướng về thiên đình quyền trượng bên trong. Này chí bảo bạo phát đến mức tận cùng. Đại vũ trụ đều bị một khẩu quyền trượng bóng mờ cho xuyên thủng. Quả thực có thể so với chảm tiên đao ở thức tỉnh. Thật mạnh chí bảo, đạo lăng đều thất sắc. Hiện tại khởi nguyên giới bốn đại cường giả liên thủ thức tỉnh cổ thiên đình quyền trượng. Trong này thức tỉnh cổ đế sức mạnh, có thể so với bốn đời cổ đế ý chí đang thức tỉnh. Muốn vĩnh trấn vạn vực, thiên đình quyền trượng, quyết không thể rơi vào hắn chi thủ. Cực đạo đồ, chiến thiên đồ, đế viện cự cung, ba đại đế binh toàn diện thức tỉnh, cắt ngang bốn phía bát hoang. Muốn ngăn trở thiên đình quyền trượng, đem khởi nguyên giới cường giả toàn bộ cho tiêu diệt sạch sẽ. Thiên đình quyền trượng sức mạnh há có thể là bọn ngươi có thể cân nhắc. Đời thứ 9 thánh thể, ngươi nhất định phải chết ở thiên đình quyền trượng bên dưới. Khởi nguyên thiên vương uy thế vô cùng, hắn là thiên đình quyền trượng chủ nhân. Có thể mang thiên đình quyền trượng bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng. Khi hắn thức tỉnh ra sức mạnh mạnh nhất chi khắc, cái thế ý chí đang phun trào. Đây là đại đế ý chí, muốn nghiền nát chúng sinh. A, 10 vạn binh đem đều ở kêu thảm thiết, linh hồn đều đi theo vạn vẹo. Này ý chí uy thế quá khủng bố, để đạo lăng bọn họ cũng như rơi luyện ngục. Tựa hồ nhìn thấy, bốn tôn cúi nhìn tinh không vô địch cự đầu. Phong thần bảng, đạo lăng quát lạnh, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Chìm ở hắn mi tâm phong thần bảng trong nháy mắt đánh rơi khỏi. Như là một mảnh tiên cổ đại thế đang thức tỉnh. Phong thần bảng đáng sợ vô dung hoài nghi. Tựa hồ có thể phong ấn tất cả nguyên thần ý chí. Thiên đình quyền trượng phóng xạ ra ý chí đều bị áp chế lại. Chỉ có điều phong thần bảng hao tổn sức mạnh quá kinh người. Mới vừa phong ấn lại, liền bắt đầu rung động. đều muốn ở thiên đình quyền trưởng ý chí dưới nổ tung. Uổng công, khởi nguyên thiên vương như một tôn cổ đế, vung lên quyền trưởng, như là một tôn thống ngự vạn vực đại đế. Trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Bản vương coi thường thiên đình quyền trưởng, đại hắc mở miệng nói. Ý chí uy thế quá mạnh, rốt cuộc từng theo hầu bốn đời thiên đế, có bốn đời thiên đế ý chí. Khởi nguyên thiên vương nghĩ muốn giết bọn hắn không khác nào nói chuyện viển vông. Đạo lăng nhưng là thập giới chi chủ, nhưng là khởi nguyên giới nếu là lại đến một nhóm lớn cường giả, phiền phức nhưng lớn rồi. Giới lão chết quá uổng phí, đời thứ 9 thánh thể nhất định phải chết. Càng là như vậy, Kim Dung bọn họ nội tâm lửa giận càng là không ngừng được chảy ra ngoài. Vừa nãy nếu là tạm hoãn trấn áp Bảo Sơn cấm khu, chuyên tâm đối phó đạo lăng, lấy thiên đình quyền trượng sức mạnh, hơn nữa giới lão thủ đoạn, chưa chắc không thể tiêu diệt đạo lăng. Này thiên đình quyền trưởng ý chí quá khủng bố, đoạn kiếm thiếu hụt một đoạn lưỡi kiếm, đối phó thiên đình quyền trưởng ý chí quấy dày căn bản vô dụng. Đạo lăng bọn họ không lo lắng quyền trưởng uy thế, rốt cuộc đạo lăng nắm giữ tổ long tàn mạch, nhưng là tại ý chí quấy dày bên dưới, thập giới cường giả rất nhanh sẽ mất đi chiến lực, thậm chí sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, 10 vạn binh mã toàn bộ tiến vào hắn nội vũ trụ bên trong. Đạo lăng toàn bộ nội vũ trụ, mông lung ngàn tỷ lớp đạo ngân, vang vọng đại đạo thanh âm ni cách cục nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều biến mất, chỉ có đạo lăng đứng ở cổ chiến xa bên trong, đỉnh đầu phong thần bảng, cố nhiên là đại đế ý chí. Nhưng là đạo lăng còn không đến mức bị phá tan. Hắn liền đứng ở chỗ này. Tổ long tàn mạch nương theo đạo lăng chập trùng. Nội bộ bình tĩnh ba đại đế binh. Mông lung khủng bố đế uy. Chống đối thiên đình quyền trượng sức mạnh. Được làm thánh thể. Khởi nguyên thiên vương sắc mặt lạnh xuống. Đạo lăng mục đích rất đơn giản. Muốn dây dưa đến chết hắn. Đạo lăng căn bản không sợ đại đế ý chí. Hắn có tổ long tàn mạch, 10 vạn binh mã, 3 đại đế binh, càng là thập giới chi chủ. Nếu là liền một cái binh khí đều chấn giữ không được, đời này liền sống uổng phí. Mất đi chuẩn đế, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi có thể chống bao lâu. Ở đây cùng đạo lăng so đấu tiêu hao, hoàn toàn chính là muốn chết tiết tấu. Khởi nguyên giới mấy đại cường giả sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Ai có thể nghĩ tới nơi này cất giấu tổ long tàn mạch. Lần này đáng sợ rằng co, đầy đủ kéo dài nửa ngày. Khởi nguyên giới bốn đại cường giả hao tổn quá lớn. Ngược lại là đạo lăng vẫn nằm ở trạng thái toàn thịnh. Để bọn họ đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra, chỉ có thể bỏ chạy. Cố nhiên không cam lòng, nhưng là khởi nguyên thiên vương cũng chỉ có thể bỏ chạy. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: Thánh thể, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có phải là có thể ở thập giới ngốc một đời trước. Hiện đang còn muốn chạy có phải là muộn. Đạo lăng chắp hai tay sau lưng, như chấp trưởng vạn giới một tôn vô địch cự đầu, cười nhạt nói, ở ta nhân tộc liên minh, cũng đến phiên ngươi ở đây ngang ngược, ngươi này một bộ chỉ điểm non sông tư thái, quả thực là ngông cuồng. Thời khắc này khởi nguyên thiên vương triệt để biến sắc, bởi vì ở thập giới khu vực biên giới, lại một lần nữa ngang qua ra đế phẩm chiến thuyền. Đại hắc đi điều binh đi tới. Đại hắc nghển lên đại đầu, đứng ở đế phẩm chiến thuyền bên trong, khinh thường nói, lòng tham là không có kết quả tốt. Bản vương không nghĩ tới ngươi có vọng tưởng chứng. Cho ngươi mấy cái canh giờ, ngươi dĩ nhiên không nỡ lòng bỏ đi. còn muốn lấy được tụ bảo bồn, có chút buồn cười. Cái kia đế phẩm chiến thuyền nội bộ trực tiếp lan tràn ra viễn cổ đế uy, một khẩu hừng hực vô cùng thần lô, rõ ràng là Thái Dương thần lô, khác một khẩu dường như 3000 thần hỏa vực đang phun trào. Đây là một khẩu chiến thương, ly hỏa chiến thương, mạnh mẽ cực điểm, muốn xuyên thủng cửu thiên. Hai đại đế binh ngang dọc mà ra, đếm không hết cường giả giết ra đến, đều là đại hắc chạy một chuyến đế thành vận đưa tới cường giả. Lại thêm vào luân hồi thánh địa sức mạnh, quả thực đi đến năm đó vây công tàn đế cách cục. A, lục đại cổ đế binh ở thức tỉnh, để cổ thiên đình quyền trượng đều đi theo rung động. Khởi nguyên giới đại nhân vật cũng không ngăn nổi, từng cái thân thể rạn nứt, cũng bị đế binh trực tiếp đánh giết. Nhân tộc liên minh vô địch, thiên vương hầu vô địch, vạn đạo giới cường giả rít gào, gào thét, hò hét. Đây là nhân tộc liên minh chí cường sức mạnh hội tụ đến, nuốt hết thiên đình quyền trượng, đánh chết một tôn tiếp một tôn khởi nguyên giới đại nhân vật. Hết chương.